Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên radioplus.vn. Câu chuyện Ngày Đó Xa Rồi, giọng đọc Hà Nội. Có thể viết không những lời từ quá khứ vang vọng lại? Ai sẽ giải thích cho tôi về những ký ức này? Tôi đã lớn lên với một tuổi thơ dữ dội và êm đềm ở một làng quê Bắc Bộ, nơi giải đất oàn mình khúc ruột, nơi gió Lào cát trắng thổi từng đợt mùa về. Tuổi thơ của tôi những ngày nắng cháy thì xa, những ngày bão lũ thổi bay mái nhà, về lại kỷ niệm một thời thơ ấu tôi đã từng. Tôi ngồi đây giữa bộn bề cuộc sống thành thị đông đúc, giữa những tiếng còi xe inh ỏi mỗi sáng, nơi những con người vội vã chạy đua với thời gian. Tôi đã nghe được đâu đó tiếng thở nặng nhọc của cái thành phố đầy tấp nập và ồn ào này. Hôm nay ánh trăng về treo trên đỉnh đầu lên qua những kẽ lá. Gió nhảy phớt qua khuôn mặt của tôi như ngày nào còn tấm bé. Đi, đi về đi, một lần bé dại. Những ngày hè nắng oi ả rủ nhau đi tầm sông mỗi buổi trưa, bị mẹ kêu về đánh đòn vì nghịch dại. Chơi những món đồ hàng lạ lùng trên đời dưới những bụi tre, mặt mày đứa nào cũng lem lấm toàn bùn và đất, vẫn cười nhe răng, nhắm mắt tít lại chẳng thấy tổ quốc đâu cả. À, những lần cưỡi những chú trâu Vision D, coi sông làng uốn khúc quanh co, bỗng nghe ai thổi một khúc sáo du dương. Theo anh em thì về, theo anh em thì về, thăm lại miền quê, nơi có một triền đê, có dòng sông bên lở bên bồi. Cánh đồng lùa vẫn trải dài bát ngát một vùng trời chẳng biết đâu là giới hạn và tận cùng của màu xanh bát ngát, nơi những giọt mồ hôi bao đời của bà, của mẹ vẫn đổ xuống ai gánh sang sông một gánh ẩu ơ. Tiếng võng kẽo cà kẽo kẹt bên trưa hè say giấc của đứa trẻ thơ nuôi tuổi lớn. À du hời, à hời du. Tiếng du ẩu ơ bên cánh võng, trưa hè mệt quạt gió mát, mẹ dắt con đi vào giấc ngủ no say. Lớn hơn một chút, chúng tôi là những đứa trẻ mục đồng, suốt ngày thông dong nhau trên những cánh đồng thơm mùi lúa, lúa chín vàng vào những mùa gặt, mùa của nụ cười ánh nắng mồ hôi. Bố mẹ tôi đi cắt lúa, những bông lúa trĩu nặng hạt, xe thồ, xe kéo, máy gặt, máy tuốt nhộn nhịp cả một vùng quê. Mùi lúa thơm, mùi rơm thơm ngát, những đứa trẻ chúng tôi thi nhau trốn tìm, bên đỉnh làng hội chèo ai hát. Những đêm rằm tháng năm, mùa sen về chợt dạm vào tay ai một chút nhẹ nhàng thoáng chốc. Cô đào hát mùa sen trên tay ai nhẹ nhàng. Ánh trăng lên rõ mặt người những ánh mắt thoáng màu hư vô. Gác lại tuổi thơ, gác lại tuổi học trò. Và tôi 18, tôi đi tìm một con đường ở một xứ sở xa xôi. Một xứ sở tôi không biết mình là ai trong đó. Nơi những con người sống cùng nhau dưới một bầu trời, nhưng không cùng nhau bởi một nét mặt. Tôi lao đi như một cơn gió mùa về thổi mạnh, cứ lao đi không biết sẽ còn có ngày mai. Tôi đã là một sinh viên đại học ở một xứ sở xa xôi, nơi mà tôi thèm nghe một điệu chèo đến tê người. Mùi thơm của những bông lúa, tiếng reo hoan của gió trên cánh đồng, nơi tôi đã từng cười, đã từng khóc, đã từng nhõng nhẽo. Tiếng sáo diều ơi, sao không phi vu nữa? Những đêm trăng ơi, tiếng cười nói ngày nào ơi? Bạn đâu? Bạn đâu? Bạn đâu rồi? Những tên nứt của tôi từng tiếng xa xôi. Bố mẹ đâu? Anh trai đâu? Bạn bè đâu? Tất cả đâu rồi? Nơi đây ánh trăng vẫn soi sáng, và đêm tĩnh mịch như tôi để tâm hồn mình đi hoang vô định. Hương sen ai phả vào vạt áo, một kẻ người một mình sang sông. Cánh tay của cha tưởng như quá xa,